sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 8, ma gây rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân Triều tuy cười vô hại, nhưng trợ lý lại cảm thấy không thoải mái. Đó là một cảm giác ghê tởm dính nhớp như bị rắn độc theo dõi. Anh ta nhớ đến thái độ của Thẩm Tổng, trực giác mình không thể nói thật. Trợ lý nhanh trí, cười nói, cậu ngất xỉu trên sofa. Tôi định đỡ cậu dậy nhưng cậu không muốn. Nghe cũng hợp lý, người ngất xỉu cũng có chút ý thức bản năng. Vậy sao? Tạ Vân Triều cười, không tỏ vẻ nghi ngờ. Vậy nếu Chiếu Tuyết ca ca bận, tôi về trước. Cậu ta đi được hai bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói, phiền anh đưa tôi một đoạn, tôi sợ lại ngất xỉu. Trợ lý nhìn vào văn phòng, thấy Thẩm Tổng không ngẩng đầu, lúc này anh ta cũng rảnh, liền đồng ý, phiền anh. Tạ Vân Triều cười ngọt ngào, ai nhìn vào cũng thấy cậu ta là thiếu gia ngoan ngoãn đáng yêu của nhà họ Tạ. Trong khoảnh khắc, trợ lý nghi ngờ cật giác của mình lúc nãy là ảo giác. Tạ Vân Triều mặt không đổi sắc bước vào thang máy. Không biết có phải do ánh đèn thang máy không? Trợ lý thấy mặt Tạ Vân Triều hơi trắng bệch, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng đó không phải chuyện của anh ta. Miễn đừng gây rắc rối cho người làm công là được. Trời sập còn có Thẩm Tổng trống. Tạ Vân Triều nhìn chằm chằm cửa thang máy, đến liếc nhìn gương cũng không dám. Ba mặt thang máy đều là gương, chỉ có cửa là không. Cậu ta sợ vừa quay đầu lại thấy cái thứ xui xẻo kia. Để người khác nghi ngờ thì không hay. Nhiệt độ thang máy hình như cao hơn lúc nãy. Tạ Vân Triều cảm thấy thang máy rất âm u. Chẳng lẽ thật sự có ma? Lúc này, nút tầng chỉ có tầng một sáng. Trên đường dừng lại hai lần, nhưng đều là người trong tòa nhà văn phòng đi lên. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng Tạ Vân Triều không dám thả lỏng. Cậu ta nghi thần nghi quỷ, cảm thấy những người này cũng là ảo giác. Mãi mới đến tầng một ra khỏi thang máy, Tạ Vân Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhận ra lưng mình ướt đẫm, toàn là mồ hôi lạnh. Mặt Tạ Vân Triều rất tệ, đến lời cảm ơn trợ lý cũng không muốn nói. Huống chi cậu ta không tin lời trợ lý. Mắt thấy tay nghe mới là thật. Tạ Vân Triều nhìn về phía phòng bảo vệ, ở đó có camera theo dõi thang máy. Tạ Triều Triều rất hưởng thụ, không hề để ý Tạ Vân Triều ra ngoài từ lúc nào. Cậu ta cùng Thẩm Chiếu Tuyết làm việc đến trưa, đối phương muốn đi ăn cơm. Tuyệt vời, tan làm. Tạ Triều Triều đứng dậy duỗi người. Thẩm Chiếu Tuyết không phải tổng tài gì cũng giao cho trợ lý làm. Hắn tự mình dọn dẹp bàn làm việc, còn tạm dừng phim hoạt hình. Chiều về xem tiếp, ngươi làm việc sao mà đòi tan làm? Hệ thống không nhịn được châm chọc. Hắn cũng đang xem phim hoạt hình, hoàn toàn không biết nam chính nhà mình đã đi rồi. Nhưng không có nhiệm vụ mới thì không có vấn đề gì. Tạ Chiều Chiều không hề thấy xấu hổ, cười hì hì, ngươi cũng có làm việc đâu. Biết nam chính nhà ngươi đi đâu không? Hệ thống im lặng, quả nhiên ký chủ sẽ ảnh hưởng hệ thống. Hắn cũng vô thức trốn việc. Hệ thống chính nói, đi làm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Không thể như vậy được, dù sao đồ ăn vặt còn chưa ăn hết. Ta không xuống cùng hắn. Tạ Chiều Chiều thoải mái chiếm lấy ghế làm việc. Cậu ta vặn vẹo vai, không ngờ ngồi trên này thoải mái hơn. Hệ thống không dám ý kiến. Ngươi có thể đợi hắn đi rồi bật chức năng massage. Thẩm Chiếu Tuyết bước ra ngoài. Tiếng lẩm bẩm của Tạ Chiều Chiều bên cạnh dần xa. Hắn dừng lại. Thẩm Chiếu Tuyết ngày thường ăn cơm cùng nhân viên, tiết kiệm thời gian. Hơn nữa hắn không kén ăn. Nhưng Chiều Chiều hiếm khi đi theo hắn ăn ké được. Không muốn để cậu ta ăn quá đơn giản, hắn đã nhờ người đặt chỗ nhà hàng Đào Nguyên. Chỉ là Thẩm Chiếu Tuyết không ngờ một con ma lại lười đến vậy. Nói sẽ đi theo hắn, giờ lại không đi, hết cách. Thẩm Chiếu Tuyết bất đắc dĩ gọi điện thoại, nhờ người đóng gói đồ ăn mang đến, rồi giả vờ rời đi một chút, tránh để Tạ Chiều Chiều nghi ngờ. Dù sao hắn cũng đã ra đến cửa rồi. Tạ Chiều Chiều cuối cùng cũng đợi được trợ lý và Thẩm Chiếu Tuyết đi rồi. Cậu ta bấm nút tiếp tục phim hoạt hình. Dù sao Thẩm Chiếu Tuyết không thấy, không nhất định biết nút đó nằm ở đâu. Rồi lấy điều khiển ghế ra. Tạ Chiều Chiều bấm lung tung. Ghế đột nhiên giật cậu ta một cái. Cậu ta ngẩn người vài giây. Rồi eo, vai, chân đều bị ghế kẹp chặt. Ghế không ngừng dùng vê, ật xê, ứng ép cậu ta. Ép bính giọng Tạ Chiều Chiều cũng run rẩy theo ghế. Ta, hình, như, bị, ghế, đánh. Đây là massage, nhưng mà có huyệt vị sao? Hệ thống dù sao cũng từng trải. Hắn giải thích, không, có, thân thể Tạ Chiều Chiều vốn là ngưng tụ từ quỷ khí. Bị ghế mát xa xoa bóp như cục bột, dần dần biến dạng, ngũ quan cũng không còn ở đúng vị trí. Vậy vô dụng với ngươi, cái này phải ấn vào huyệt vị kinh lạc của ngươi, để giải tỏa áp lực. Hệ thống muốn Tạ Chiều Chiều dừng lại, vì một con ma bị xoa thành vặn vẹo, thật sự rất kinh dị. Dù hắn chỉ là một hệ thống, nhưng nhìn cũng sợ hãi kêu vi kêu. Hay, hay, chơi, Tạ Chiều Chiều mặc kệ ghế xoa bóp mình. Cậu ta không cố ý giữ hình người. Rất nhanh ngũ quan trên mặt đều tan vào da, biến thành một mặt phẳng da người. Tay chân như bốn cục bột được kéo dài ra. Lưng cũng bị ghế mát xa ép đến lôi ra đằng trước. Khiến hệ thống nhớ đến món bánh rán phồng trong chương trình ẩm thực. Nói đúng ra, trên ghế không còn hình người, như một tấm thảm da người mềm nhũn, nhưng vẫn nhìn ra chút khí quan. Thật rợn người, Tạ Chiều Chiều đang chơi vui vẻ. Đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy mở cửa. Ai đến vậy? Mau tắt ghế. Hệ thống còn gấp hơn Tạ Chiều Chiều. Hắn và con ma không đáng tin này đang ở trên cùng một thuyền. Nhưng vì cấp bậc hệ thống hiện tại quá thấp, không thể điều khiển trực tiếp thiết bị điện tử. Tạ Chiều Chiều đã mềm nhũn, không biết lôi bộ phận nào của mình ra một đám xương đen ngưng tụ thành móng vuốt đen. Có lẽ vì không có mắt phối hợp, móng vuốt rất vụng về, bấm lung tung, ghế mát xa càng hoạt động mạnh hơn. Sắp ép Tạ Chiều Chiều thành vũng nước rồi. Thôi thôi, tạm dừng phim hoạt hình. Coi như ghế bị trục trặc. Hệ thống không cần động tay. Đầu óc nhanh hơn Tạ Chiều Chiều một chút. Tắt rồi. Giọng Tạ Chiều Chiều vẫn còn run rẩy. Cậu ta tắt không phải ghế, mà là phim hoạt hình. Hiện tại laptop đang ở giao diện màn hình nền. Quả thực là sơ hở chồng chất. Hệ thống không nỡ nhìn thẳng, nhắm mắt lại, chẳng lẽ, đến đây là hết sao? Thẩm Chiếu Tuyết bước ra khỏi thang máy, nhìn qua cửa kính, hắn thấy ghế mát xa đang hoạt động, khó mà bỏ qua, một khối da người gần như hóa lỏng nằm trên đó. Xung quanh da người tỏa ra xương đen nồng đậm, ai nhìn thấy cũng sẽ ngất xỉu. Tim Thẩm Chiếu Tuyết đập nhanh, hắn lo Tạ Chiều Chiều gặp chuyện. Khi hắn bước nhanh đến trước bàn làm việc, trên da người chỉ còn hai con mắt ngoạch ngoạc như trẻ con vẽ. Một trên một dưới, không đúng vị trí, đôi mắt đó nhìn chằm chằm hắn, như làm chuyện xấu sợ hắn phát hiện. Thẩm Chiếu Tuyết im lặng một chút, mà không sao là được. Nhìn dáng vẻ này, chắc là tự mình gây họa. Cái ghế mát xa này đúng là không tệ. Mà dùng cũng thoải mái đến hóa lỏng. Thẩm Chiếu Tuyết có chút buồn cười. Trước đây chó nhà bạn hắn gây họa, biệt thự tan hoang, nhưng chó chỉ bị nổ thành đầu bù tóc rối. Lúc đó bạn hắn chỉ nói chó không sao là được. Thẩm Chiếu Tuyết bỗng nhiên có chút đồng cảm. Hắn cầm điều khiển trên bàn tắt ghế mát xa, còn không quên hù dọa con ma gây chuyện. Hả, điều khiển sao lại ở ngoài này? Thẩm Chiếu Tuyết cố ý tỏ vẻ nghi hoặc, bật lại phim hoạt hình. Ai vào văn phòng ta? Hắn chậm rãi lẩm bẩm. Hay là gọi điện thoại hỏi thì hơn. Tuy rằng đang giả vờ truy hỏi, nhưng vì Thẩm Chiếu Tuyết cố ý kéo dài giọng điệu, nghe như đang trêu đùa ma, nhưng hai kẻ đầu sỏ gây chuyện không nhận ra cảm xúc tinh tế của con người. Ký chủ mau nghĩ cách cứu vãn đi, bị phát hiện rồi ngươi làm nhiệm vụ thế nào? Hệ thống hoảng sợ, quả nhiên vẫn là quá lộ liễu. Tổng tài người ta đâu có ngốc. Đừng nóng, Tạ Chiêu Chiêu dùng cái miệng tan vào thân thể nói. Rồi cậu ta lắp ráp lại mình. Ta sẽ chặn tín hiệu của hắn. Tạ Chiêu Chiêu rất tự tin. Ma chặn tường là sở trường của ma. Ký chủ, giọng máy móc của hệ thống cũng run rẩy. Hà, Tạ Chiêu Chiêu đáp lời. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sao cậu ta cảm thấy giọng mình hơi cao? Thị giác nhìn đồ vật cũng choáng váng. Mắt trái và miệng bị lắp ngược. Tạ Chiêu Chiêu soi mình trong tấm kính trên giá sách. Nhanh chóng lắp lại, một con ma thiếu niên xinh xắn đáng yêu xuất hiện trở lại. Thẩm Chiêu Tuyết chậm rãi vuốt điện thoại. Đợi thiếu niên sửa xong mặt, mới giả vờ tìm giao diện danh bạ. Khi hắn ấn nút gọi, không ngoài dự đoán, không có tín hiệu. Sau khi diễn xong, hắn lại ngồi xuống xử lý văn kiện. Chiều còn có cuộc họp, lúc đó lại để thiếu niên tự chơi trong văn phòng. Xem ra phải mua thêm mấy gói đồ ăn vặt cho cậu ta. Mà sẽ không bị sâu răng. Chiều chiều cuối cùng cũng được ăn vặt thoải mái. Thẩm Chiêu Tuyết rất bận, nhưng vẫn dành thời gian sắp xếp giải trí cho Tạ Chiêu Chiêu buổi chiều. Hắn không biết, nuôi thú cưng sẽ gây họa, nuôi ma cũng vậy. Cách chương